Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, mẹ con. Đau chết mất. Này giúp vương bát đàn. Ta nhất định phải lộng chết bọn họ. So, nhẹ điểm, nhẹ điểm. Bella tự lành lực không tính quá yếu. Nhưng cũng chưa nói tới cường. Chỉ là thân thể tố chất tăng lên sau. Mang thêm khép lại năng lực cùng Deadpool. Wolverine cái loại này hận không thể vô hạn tái sinh năng lực vô pháp so. Nằm ngang thoạt nhìn. Đại khái cùng Captain America là một cái trình tự, nàng còn chưa tới dựa vào cơ bắp liền đem Warhead bài trừ tới trình độ, thậm chí bởi vì tự thân tự lành năng lực, nếu không kịp thời đem Warhead lấy ra, về sau liền lớn lên ở thịt, rời đi giáo đường. Nàng lập tức làm so giúp đỡ lấy Warhead, khuôn mặt nhỏ trắng bệch Seren thực ngoan ngoãn, không phải hỗ trợ đệ băng gạc. Chính là cấp bên cạnh nữ cảnh trà lau miệng vết thương, lấy Warhead. Cắt lọc mô hoại tử. Băng bó. So tay nghề thiệt tình không tồi. Bả vai cùng cánh tay phân biệt băng bó hảo. Trước sau cũng không vượt qua 5 phút. Này một xe không phải nữ hài chính là nữ quỷ. Lại chính là hôn mê nữ cảnh. Bella cũng không có gì nhưng băn khoăn. Trực tiếp cởi ra nhiễm huyết áo sơ mi. Cuộn thành một đoàn. Nhét vào ghế sau phía dưới, thay một kiện minh hoàng sắc áo thun, công nhận phương hướng, lúc này mới dọc theo 006 đồng chí dấu chân. Đuổi theo, theo chấn nhỏ nội một cái đồ vật hướng đường cái. Các nàng một đường truy tìm dấu chân, nguyên bản Bella tưởng trước đem nữ cảnh đưa ra đi. Tuy rằng có adrenaline đỉnh, nhưng nữ cảnh tình huống cũng không lạc quan, lớn như vậy diện tích bỏng. Lúc sau lại ăn một thương, cơ bắp tổ chức đều trưng khô, so cũng vô pháp lấy viên đạn. Hiện tại toàn dựa adrenaline ở kiên trì, cho dù trực tiếp đẩy mạnh phòng cấp cứu. Nữ cảnh cũng có rất lớn tỷ lệ quải rớt, nhưng nữ cảnh cự tuyệt. Nàng tưởng hỗ trợ tìm được Rose, lúc sau đại gia cùng nhau rời đi, Bella cũng liền không lại kiên trì. Trong lòng nàng, nữ cảnh cùng Rose, Seren địa vị không sai biệt lắm. Không tồn tại nữ chính muốn cứu. Nữ vai phụ khiến cho nàng tùy tiện chết ý tưởng, nhưng nàng muốn cứu nữ cảnh. Vậy cần thiết một đường đem nàng đưa đến bệnh viện đi mới được. Phá tan biểu thế giới chướng vách. Lúc sau cho nàng ném tới rừng núi hoang vắng. Kia còn không bằng một phát súng bắn chết nàng đâu, đi bệnh viện. Làm ghi chép, nếu là cảnh sát nghiêm túc, mạnh mẽ giam giữ Bella, nàng lại đi tìm quan hệ. Tìm nhân mạch xin giúp đỡ. Nguyên bộ lưu trình đi xong lại hồi Silent Hill thời điểm. Phỏng chừng 006 cùng Rose thi thể đều lạnh. Đối Bella tới nói, nàng chỉ có thể dốc hết sức lực đi cứu người. Mà không phải giống làm toán học đề giống nhau. Ta trước cứu một cái giữ gốc. Lúc sau vọt vào đi lại cứu một cái. Sinh mệnh không thể như vậy tính kia hảo. Thỉnh lại kiên trì một chút. Tìm được Rose. Chúng ta liền rời đi nơi này. Nàng đem xe bán tải khai đến bay nhanh. So tác phụ trách tìm kiếm dấu chân thêm chỉ lộ. Thực mau các nàng liền vọt vào Silent Hill trấn nhỏ bên cạnh Brookhaven bệnh viện, Bella. Ta cảm giác, hảo thống khổ. Tiểu nữ hài Seren rất là do dự mà nói, là bởi vì Alessa bản thể ở bệnh viện đi. Cái này bản thể ở Bella xem ra. Chính là cái triệt để người đáng thương, mẫu thân chưa kết hôn đã có thai. Ở nước Mỹ hoàn cảnh chung xuống dưới nói, là thực bình thường một sự kiện. Nhưng ở cái này phong bế lại ngoan cố chấn nhỏ còn lại là một cọc đáng sợ khinh nhờn. Alessa từ nhỏ đã bị chung quanh hài tử căm thù, lại bị trường học giáo công khinh nhục, theo sau lại bị giáo đoàn giáo chủ lấy không thuần khiết vì danh. Phải làm chúng thiêu chết, bản thân Alessa tinh thần lực liền so với người bình thường cao. Gặp nhiều như vậy không công chính đối đãi. Nàng ý chí trực tiếp hỏng mất. Kíp nổ những cái đó ẩn sâu ở Silent Hill ngầm Indian người tổ linh, Alessa không có táng thân biển. Lửa, nhưng sống sót cái kia cũng không hề là nàng, ác niệm bị từ trong thân thể tách ra đi. Theo sau lại vứt bỏ chính mình thiện lương. Alessa cùng cái xác không hồn cũng không sai biệt lắm. Thậm chí bởi vì toàn thân đại diện tích bỏng, Nàng liền cơ bản hành động năng lực đều không có, lẻ loi mà nằm ở trên giường bệnh. Một năm chính là 30 năm. Không ăn cơm, không uống nước. Lúc này Alexa đã không tính là nhân loại, đừng lo lắng. Ta cảm thấy bên trong gia hỏa kia sẽ không thương tổn ngươi. Chúng ta đi tìm ngươi ba mẹ. Bella dùng hống hài tử miệng lưỡi trấn an Seren, theo sau nàng mang. Theo Seren đi bệnh viện nội tìm ngươi. So tắc lưu lại chiếu cố bị thương hôn mê nữ cảnh, đến nỗi vì cái gì mang theo Seren. Mà không phải lưu nàng ở xe bán tải nội đợi. Bella chủ yếu là lo lắng tiểu cô nương thực dễ dàng bị Alexa ý niệm quấy nhiễu. Đối với bản thể kêu gọi, nàng gần như không có nửa điểm sức chống cự. Chỉ có am hiểu linh năng Bella tài năng giúp nàng che chắn rớt những cái đó nơi phát ra với bản thể. Kêu gọi, các nàng giờ còn ở điên cuồng gào thét Rose, Seren, Loa. Tiểu tâm mà hướng bệnh viện nội đi đến, tiểu cô nương cầm màu hồng phấn tiểu loa. Bella tắc giơ súng khắp nơi đề phòng, Rose, Seren, 006 đồng chí hồn hậu tiếng nói. Trải qua loa phóng đại, ở trống trải bệnh viện nội xa xa truyền khai, thính giác nhanh nhạy Bella mơ hồ nghe được trên lầu. Xuất hiện một cái mỏng manh tiếng gọi ầm ĩ. Chris thác phất, là ngươi sao? Thân ái, đây là kêu ai đâu? Nàng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. 2 giây sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Này hẳn là ở kêu 006 đi. Dùng tên giả quá nhiều. Hoàn cảnh cũng quá áp lực. Nàng trước tiên không phản ứng lại đây. 10 phút sau, nàng liền thấy được 006 tức phụ. Rose nữ sĩ, thực đột nhiên một vị nữ tính. Tự thân không có dị năng, không có ma pháp, không có bất luận cái gì vũ khí. Như vậy một cái liền cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 đều không tính là nhược nữ tử ở Silent Hill nội. Điên chạy, hiện tại thoạt nhìn cả người huyết ô, bán tương là thảm điểm. Thực tế trên người một chút thương đều không có. Bella chỉ là thực kinh ngạc. Rose cùng Seren đều bị chính mình tìm được rồi. Kia 006 đâu? Mụ mụ. Seren tiểu cô nương hưng phấn mà chạy tới. Gặp lại vui sướng làm mẹ con kích động mà ôm nhau. Rose gắt gao ôm chính mình nữ nhi. Tựa hồ sợ nàng đột nhiên biến mất giống nhau, qua hảo một trận. Nàng mới nhận thấy được hiện trường có người ngoài, xin hỏi ngươi là. Nàng lúc ban đầu cho rằng Bella là cảnh sát, nhưng lại cảm thấy nàng quá tuổi trẻ. Xem tướng mạo liền không giống. Nhưng Bella trong tay thương lại làm nàng phi thường do dự, đúng vậy. Ta là cái gì thân phận đâu? Bella ý thức được chính mình cũng nên lộng một quyển giấy chứng nhận, không nói LAPD loại này cục. Cảnh sát giấy chứng nhận. Càng miễn bàn Natasha S.H.I.E.L. đề thần thuẫn cục giấy chứng nhận. Chính mình lộng một cái FBI giấy chứng nhận. Này không quá phận đi. Nếu là hàng yêu trừ ma thời điểm móc ra Stanford học sinh chứng kia quá lỗi thời, ta là. Lời nói đến bên miệng, nàng lại đã quên 006 giả danh. Vừa rồi căn bản liền không nghe rõ. Chỉ có thể hàm hồ mang quá. Người trượng phụ ủy thác ta tới tìm ngươi. Nơi này rất nguy hiểm. Trước cùng ta rời đi đi, ở nàng xem ra. Một cái ở MI6 có được chính mình danh hiệu tinh nhuệ đặc công. Còn có một thân vũ khí. 006 không dễ dàng chết như vậy. Tương đối tới nói. Rose, Seren tình cảnh nhưng thật ra phi thường nguy hiểm. Một khi ngộ địch nàng rất khó đồng thời bảo vệ tốt 2 người. Hơn nữa bên ngoài còn có một cái trọng thương nữ cảnh. Lúc này nên đem các nàng đưa ra Silent Hill. Lúc sau lại trở về tìm 006, liền ở Bella chuẩn bị đi trước lui lại thời điểm. Tầm mắt cuối chỗ ngoặt chỗ có một bóng người nhanh chóng chạy qua. Nàng sửng sốt, nói 006, kết quả 006 liền toát ra tới. Bella ánh mắt cực hảo. Nàng nhìn đến 006 phía sau còn có một cái ăn mặc màu trắng váy áo. Giống Spider-Man giống nhau, ở trên trần nhà leo lên truy kích nữ tính thân ảnh, xem tướng mạo. Này hình như là Jerry Hogard luật sư A. Bất quá nàng như thế nào chạy Silent Hill tới. Hết chương.